chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam, để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 66. Gương Nguyệt Dung trợn tròn mắt lên. Cái gì cơ? Người yêu sao? Đúng vậy. Cũng nhờ năm xưa ba mẹ ép tôi ra nước ngoài du học, cho nên tôi mới quen biết với Thiếu Kiệt đó. Gương Nguyệt Dung liền ganh tị ra mặt. Tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm, thầm nghĩ: khốn kiếp, sao số nó tốt vậy chứ? Lại có thể quen biết với Tịch Thiếu Kiệt. Nếu năm xưa mình là người đi du học thì có lẽ bây giờ đã trở thành nhị thiếu phu nhân của Tịch gia rồi. Tuy là trong lòng ganh tị như sóng cuộn trào, nhưng mà Kiều Nguyệt Dung vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, lên tiếng dạy bảo Kiều Tâm Vũ. Chị à, em muốn tốt cho chị nên khuyên một câu thật lòng. Dù trước đây hai người có yêu nhau sâu đậm như thế nào thì bây giờ chị cũng sắp gả cho Tịch đại thiếu gia rồi. Chị nên giữ khoảng cách với Tịch nhị thiếu gia sẽ tốt hơn, để tránh người ta đồn đoán không hay về danh dự của Kiều gia. Với lại, nếu hôn sự không thành thì chị cũng biết hậu quả là gì rồi đó. Tịch gia sẽ không để nhà mình yên ổn đâu. Kiều Tâm Vũ thừa biết là Kiều Nguyệt Dung chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà cô ta đã thích diễn kịch thì cô sẽ diễn cùng cô ta một chút. Cô khẽ cười dịu dàng lên tiếng đáp. Cảm ơn em gái đã có lòng tốt nhắc nhở. Nhưng mà vừa nãy Thiếu Kiệt đã nói với chị, nếu chị không đồng ý cuộc hôn nhân này thì anh ấy sẽ sẵn sàng đối đầu với Tịch đại thiếu gia để bảo vệ chị đó. Nên em không cần phải lo lắng đâu. Kiều Nguyệt Dung nghe như vậy thì liền há hốc mồm, thật không dám tin là anh em Tịch gia lại vì Kiều Tâm Vũ mà tương tàn với nhau luôn. Vậy chị tính quỷ hôn với Tịch đại thiếu gia sao? Kiều Tâm Vũ khoanh hai tay trước ngực rồi cười nhạt. Đương nhiên là không rồi. Gả cho ai ở Tịch gia thì chị cũng sẽ trở thành thiếu phu nhân danh giá hàng đầu Nam Giang này rồi. Hơn nữa trước đây là chị chia tay với Thiếu Kiệt, nên bây giờ không muốn quay lại gây thêm rắc rối đâu. Vẫn là trở thành chị dâu của anh ta sẽ tốt hơn. Nãy giờ Kiều Tâm Vũ đã nhìn thấy Triệu Lệ Quỳnh đứng từ đằng xa rồi, nên cố tình giả vờ có quan hệ tình chị em tốt với Kiều Nguyệt Dung. Bởi vì vậy là chiêu mà cô ta thích dùng nhất để xem gậy ông đập lưng ông sẽ như thế nào. Kiều Tâm Vũ mỉm cười nói với Kiều Nguyệt Dung. Em cứ yên tâm đi, chị sẽ gả đến Tịch gia theo như thời gian đã ấn định. Chị thật sự không muốn ba mẹ khó xử đâu. Thôi, chị vào nghỉ ngơi trước nha. Đóng cửa phòng lại, Kiều Tâm Vũ dựa vào cánh cửa thở dài. 5 năm trước khi Đoàn Nam Khánh trở mặt, cô không tin vào tình yêu, cho đến lúc cô vô tình gặp Tịch Thiếu Kiệt vào 1 năm trước. Tịch Thiếu Kiệt là một tay ăn chơi khét tiếng, là khách quen của quán bar 52 Hết. Nhưng mà từ khi hắn theo đuổi Kiều Tâm Vũ thì lại rất có thành ý, chỉ để tâm một mình cô thôi. Cô không biết anh ta cũng là người đến từ Nam Giang, nên đem hết quá khứ đen tối của mình kể cho anh ta nghe. Nhưng mà anh ta không coi thường cô, ngược lại còn thể hiện yêu thương cô nhiều hơn. Kiều Tâm Vũ cũng từng nghĩ Tịch Thiếu Kiệt là người đàn ông tốt có thể trao gửi cả đời, nhưng rốt cuộc anh ta lại âu yếm cô gái khác ngay trước mắt cô, ép cô phải nói lời chia tay trước. Sau vụ việc tình cảm không thành với Đoàn Nam Khánh thì Kiều Tâm Vũ không còn đặt trọn trái tim mình yêu một người nào đó nữa. Cho nên khi Tịch Thiếu Kiệt phản bội, cô chẳng đau lòng, muốn sống muốn chết như trước đây nữa, mà mạnh mẽ vượt qua. Kiều Tâm Vũ rũ mắt. Kiểu người nào cũng gặp qua rồi, nhưng thật không ngờ lại phải gả cho một người đã chết, thật là khôi hài làm sao. Triệu Lệ Quỳnh đứng một góc nhíu mày thầm nghĩ. Thật không ngờ Tâm Vũ và Tịch Nhị thiếu gia từng có quan hệ tình cảm với nhau. Nếu như người đến hỏi cưới nó là Tịch Thiếu Kiệt thì quá tốt rồi. Kiều gia cũng có thể vì chuyện này mà nở mặt nở mày với tất cả mọi người ở Nam Giang. Chỉ đáng tiếc người mà Tâm Vũ kết hôn lại là Tịch Đại Thiếu gia kia. Sau khi Tịch Thiếu Kiệt rời khỏi Kiều gia trang thì Hắc Long đậu xe ven đường liền gọi điện về báo cáo tình hình với Tịch Kiệt Phong ngay. Tình hình bên Kiều gia sao rồi hả? Hắc Long liền đáp. Lúc nãy có một người đến tìm Tâm Vũ tiểu thư, chắc thiếu gia không ngờ được là ai đâu nè. Tịch Kiệt Phong nhớ mày hỏi. Ai cơ? Đoàn Nam Khánh hả? Không phải là Đoàn Nam Khánh, mà là Tịch Thiếu Kiệt đó. Em thấy hắn ta có những hành động nắm tay lôi kéo Tâm Vũ tiểu thư, nhưng mà cô ấy hình như không còn thích hắn nên phản kháng kịch liệt. Tịch Kiệt Phong hừ một tiếng rồi mắng. Mẹ kiếp, nó tính cướp mất vợ của tôi luôn hay sao chứ? Bản tính của nó đúng là y chang mẹ nó, không khác chút nào hết. Vậy bây giờ em nên làm gì tiếp theo đây hả anh? Hắc Long lên tiếng hỏi. Cứ tiếp tục cho người theo dõi Kiều gia trang liên tục để bảo vệ cho Tâm Vũ thôi. Tôi nghĩ Tịch Thiếu Kiệt không thể làm gì được đâu. Hắc Long gật đầu. Dạ anh. Tịch Thiếu Kiệt quay về nhà, nhìn thấy Dung Ngọc Nhi liền hậm hực trong lòng. Nếu như không phải vì bà một hai sắp đặt cuộc hôn nhân chết tiệt với Đàm Duệ Linh, thì mối quan hệ của anh và Kiều Tâm Vũ cũng chẳng đi đến bước đường này. Dung Ngọc Nhi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của Tịch Thiếu Kiệt nên liền cau mày lên tiếng. Cả buổi chiều nay con đã đi đâu vậy hả Thiếu Kiệt? Mẹ đã hẹn trước là để con đến đón Duệ Linh cùng đi ăn tối, nhưng sao con không đến đón con bé, làm nó lo lắng quá trời. Sợ con gặp chuyện trên đường có biết không hả? Có rượu vào người rồi nên Tịch Thiếu Kiệt cũng mạnh miệng hơn hẳn. Đủ rồi mẹ, đừng nói nữa. Từ ngày con về nước, ngày nào mẹ cũng sắp xếp lịch trình của con hết. Con cảm thấy ngột ngạt lắm, mẹ biết không hả? Sắp xếp ngày con và Duệ Linh đính hôn rồi, mẹ tạo nhiều cơ hội để con và con bé bồi đắp tình cảm là đúng rồi mà. Con sao vậy, Thiếu Kiệt? Tịch Thiếu Kiệt khẽ nở một nụ cười chua xót trên môi. Có những người đã định sẵn, vừa gặp đã yêu, không cần phải bồi đắp tình cảm gì hết. Nhưng cũng có những người đã định sẵn, vừa gặp là ghét rồi, có bồi đắp nhiều cách mấy cũng chẳng thấm thía gì hết. Dung Ngọc Nhi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thiếu Kiệt, con đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Nói quỵt tuẹt ra chính là con không yêu Đàm Vũ Linh đó. Mẹ đừng ép con phải đính hôn với cô ta nữa, được không hả? Dung Ngọc Nhi vừa nghe như thế liền cau mày thể hiện sự tức giận, lên tiếng quát. Mẹ sắp xếp tất cả cũng chỉ vì con, vậy mà con lại phụ tâm ý của mẹ được sao hả Thiếu Kiệt? Con nên nhớ, hiện tại mẹ con mình chẳng có thứ gì ở Tịch gia này cả. Cái vị trí phó chủ tịch của con nghe quách vậy thôi, chứ một cắt cổ phần trong tay cũng không có. Chỉ có liên hôn với gia đình thượng lưu, có thế lực thương trường, sau này con mới có thể cạnh tranh với Tịch Kỳ Phong được. Tịch Thiếu Kiệt liền hằng học đáp lại. Mẹ lo xa quá rồi. Anh ta đã là người thực vật hơn 20 năm rồi, không thể nào tính lại được nữa. Chẳng qua bà nội dùng tiền để giữ lại hơi thở của anh ta mà thôi. Anh ta lấy cái gì mà tranh với một người khỏe mạnh như con? Nhưng chính vì mẹ mà bây giờ anh ta đã giành lấy được thứ quan trọng nhất đối với con rồi đó. Mẹ vừa lòng chưa hả? Ánh mắt của Dung Ngọc Nhi mờ mịt. Thứ quan trọng của con là cái gì? Mẹ giúp con giành lại. Tịch Thiếu Kiệt liền gào lên. Là Kiều Tâm Vũ. Vì mẹ mà con chia tay với cô ấy, để bây giờ cô ấy thà gả cho một người đã chết cũng không muốn gả cho con nữa rồi. Lần đầu tiên trong đời Dung Ngọc Nhi nhìn thấy đứa con trai mà mình yêu quý nhất khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ thế này. nhưng mà bà không chấp nhận được sự yếu mềm của Tịch Thiếu Kiệt. Dung Ngọc Nhi liền tát vào mặt của Tịch Thiếu Kiệt một cái thật mạnh, khiến cho anh phần nào tỉnh táo. Giọng của Dung Ngọc Nhi đanh thép vang lên: Tịch Thiếu Kiệt, con tỉnh táo lại ngay cho mẹ. Con làm mẹ thất vọng quá rồi đấy. Bao nhiêu năm nay mẹ nằm gai nếm mật, chịu đựng sắc mặt lạnh của bà nội con, chấp nhận nghe những lời đai nghiến của bà ta, cũng chỉ vì muốn có một ngày mà bà ta nhận con, nhận tổ quy tông mà thôi. Người ta gọi con là Tịch Nhị thiếu gia của Tịch thị cũng chỉ vì nể mặt ba con mà thôi. Ngày nào mà bà nội con chưa chấp nhận con thì các cổ đông khác vẫn sẽ không bao giờ dám ủng hộ con cả. Bởi vì thế lực Tam Long Hội đằng sau Tịch gia là hắc bang lớn nhất Nam Giang này. Mẹ khó khăn lắm mới sắp xếp được cho con mối hôn sự tốt bên Đàm gia. Để con có chỗ dựa vững chắc, mẹ làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của con. Vậy mà con lại vì một đứa con gái mà quán trách mẹ sao hả, Thiếu Kiệt? Tịch Thiếu Kiệt để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, bất lực vô cùng. Đó là những thứ mà mẹ muốn, chứ không phải là con muốn. Mẹ lúc nào cũng nói là muốn tốt cho con, nhưng mà mẹ chưa bao giờ hỏi xem thật ra là con muốn cái gì cả. Dung Ngọc Nhi tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán bà ta hằng học. Cô gái đó đã được bà nội con nhìn trúng muốn cưới cô ta cho Tịch Kỳ Phong rồi, thì con không tài nào giành được đâu. Con nên bỏ cuộc đi thì hơn. Nếu cô ấy bị tuẫn tán theo anh hai, con cũng sẽ chết theo cho vừa lòng mẹ. Chương 67. Tịch Thiếu Kiệt nói rồi lảo đảo bỏ đi lên phòng của mình. Dung Ngọc Nhi nhíu mày lẩm bẩm: Đúng là loạn hết rồi, chỉ vì một đứa con gái có đáng không chứ? Kiều Trạch Khương đưa Kiều Tam Vũ đến văn phòng công chứng để làm giấy tờ chuyển nhượng mảnh đất của Nhi viện Quyền Phương lại cho cô, xem như là quà hồi môn mà cô yêu cầu. Khi cầm trong tay giấy tờ sở hữu mảnh đất cô Nhi viện Quyền Phương rồi, thì Kiều Tam Vũ mới có thể an lòng. Từ nay có thể hoàn toàn cắt đứt với Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh rồi. Trên đường trở về Kiều Gia Trang, Kiều Trạch Khương áy náy lên tiếng nói với Kiều Tam Vũ: Lần này để con chịu thiệt thòi rồi, nhưng mà ba sẽ nghĩ cách để bảo vệ con, không để con bị bên đó ức hiếp đâu Tam Vũ. Kiều Tam Vũ nhìn Kiều Trạch Khương bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lên tiếng đáp: Thôi đủ rồi, ông không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Kiều lão gia, giữa chúng ta là thỏa thuận để đạt được điều mà đôi bên mong muốn. Tôi lấy mảnh đất rồi gả thay con gái ông vào quỷ môn quan, xem như không ai nợ ai cả. Hơn nữa từ nhỏ tôi chịu thiệt thòi cũng quen rồi, có ba mẹ cũng như không có, thà từ đầu không có còn hơn. Kiều Trạch Khương rũ mắt, đột nhiên lúc này ông cảm thấy bản thân mình có lỗi với Kiều Tam Vũ vô cùng. Dù sao cũng là máu mủ, nói tuyệt tình được chứ tâm không làm được. Tịch Thiếu Kiệt lái xe đến biệt thự Tịch gia, xin được vào trong gặp Cao Đàn Hương vì có chuyện quan trọng cần nói. Cao Đàn Hương đang ngồi cùng Tịch Kỳ Phong ở phòng khách thì đột nhiên Tịch Thiếu Kiệt xông vào rồi quỳ xuống trước mặt của Cao Đàn Hương. Giọng của anh ta đầy sự đau thương thống khổ vang lên: Hôm nay con đường đột xông vào nhà thờ tổ của Tịch gia. Con biết là sẽ làm cho bà nội tức giận, nhưng mà con không thể làm khác được. Con xin bà nội đừng ép Kiều Tam Vũ gả cho anh trai con được không ạ? À? Cao Đàn Hương quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong, nhưng anh khẽ lắc đầu. Cao Đàn Hương lên tiếng: Chuyện hôn sự của Kỳ Phong đã ấn định xong rồi, bây giờ chỉ chờ ngày đón dâu thôi, cậu về đi. Tịch Thiếu Kiệt dập đầu xuống cầu xin Cao Đàn Hương: Bà nội à, con cầu xin bà mà, đừng ép Tam Vũ gả cho một người thực vật với anh trai con mà. Cuộc đời cô ấy đã nhiều bất công lắm rồi, con xin bà buông tha cho cô ấy một lần. Nếu cần thiết, con sẽ đưa cô ấy rời khỏi Nam Giang, không bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa hết. Tịch Kiệt Phong khẽ nhếch môi cười lên tiếng. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm xưa lúc mẹ của đại thiếu gia Kiều Phong hạ mình quỳ xuống cầu xin mẹ của cậu hãy buông tha cho gia đình bà ấy, thì mẹ cậu đã thẳng thừng từ chối, còn nói những lời khó nghe khiến bà ấy tổn thương. Hôm nay cậu lấy tư cách gì mà đến đây cầu xin đại thiếu gia phải nhường Kiều Tam Vũ cho cậu chứ? Tịch Thiếu Kiệt chỉ biết Vincent là người thân cận với Cao Đàn Hương mà thôi, chứ không hề biết anh chính là Tịch Kỳ Phong, nên lên tiếng. Vincent, anh chỉ là một người ngoài, tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của gia đình tôi. Tịch Kỳ Phong khẽ cười lạnh. Đúng là chuyện của gia đình cậu tôi không nên xen vào, nhưng mà chuyện mẹ cậu thuê sát thủ truy sát tôi vì muốn thắng đấu thầu dự án thượng quyền thì tôi phải xen vào chứ. Tịch Thiếu Kiệt ngơ ngác. Anh nói cái gì chứ? Mẹ tôi sao lại truy sát anh được chứ? Mẹ tôi thừa biết tập đoàn Kình Long là của bà nội tôi đứng đằng sau, vì vậy dù là Tịch Thị hay Kình Long giành được đấu thầu thì cũng như nhau thôi mà, cần gì phải hơn thua chứ? Cao Đàn Hương lúc này mới nghiêm giọng lên tiếng. Mẹ cậu cũng biết như thế, nhưng vẫn sai người ám sát Vincent, tức là muốn loại bỏ cánh tay phải đắc lực của tôi, ra mặt chống đối tôi còn gì. Tịch Thiếu Kiệt lắc đầu. Nói à, mẹ con không dám làm như thế đâu, con sẽ về làm rõ chuyện này với mẹ con, nhưng con xin bà nội hãy buông tha cho Kiều Tam Vũ được không? Cao Đàn Hương lên tiếng gọi. Hắc Long, Bạch Long, tiễn khách đi. Sau khi Tịch Thiếu Kiệt bị lôi ra ngoài thì Cao Đàn Hương mới quay sang nhìn Tịch Kiều Phong bằng vẻ mặt lo lắng. Dung Ngọc Nhi, sai người ám sát con lúc nào sao con không báo cho nội biết vậy hả Kỳ Phong? Tịch Kiều Phong liền lên tiếng. Dạ, chuyện cũng không có gì, con sợ nội lo lắng nên không nói thôi. Con đã cho Hắc Long đi xử lý cái bọn hắc đạo dám đụng đến con rồi, hiện nay bọn chúng đã không còn dám hoạt động ở Nam Giang nữa. Sắp đến ngày cải hôn rồi, con không được lơ là cảnh giác đâu đó. Tịch Kiều Phong gật đầu. Dạ, con biết rồi mà nội. Tịch Thiếu Kiệt vội vàng chạy về tìm Dung Ngọc Nhi để chất vấn chuyện bà ta cho người truy sát Vincent. Là mẹ cho người truy sát Vincent của tập đoàn Kình Long vì muốn thắng thầu dự án thượng quyền, có đúng không hả? Dung Ngọc Nhi cau mày. Sao con lại biết những chuyện này? Tịch Thiếu Kiệt cảm thấy rất thất vọng về Dung Ngọc Nhi. Sao mẹ lại làm những chuyện này hả? Mẹ cũng biết bà nội là người đứng sau tập đoàn Kình Long, mà mẹ có cần phải chống đối bà nội như thế không hả? Dung Ngọc Nhi hừ lạnh. Mẹ không cần biết ai là người đứng sau cả. Mẹ chỉ biết hiện tại Kình Long là đối thủ của Tịch Thị, mà dự án thượng quyền này rất quan trọng với con. Chỉ cần con có thể thắng đấu thầu thì con sẽ lấy được lòng tin của các cổ đông. Tịch Thiếu Kiệt hậm hực. Mẹ làm vậy là coi thường năng lực của con quá rồi. Con sẽ dốc toàn lực để thắng thầu dự án này, chỉ mong là mẹ dùng cách hèn hạ như thế để người khác coi thường con thêm mà thôi. Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi, Thiếu Kiệt. Tịch Thiếu Kiệt tức giận đáp. Nhưng con không cần mẹ dùng hạ sách như thế để giúp con. Nếu như chị có thể làm chủ tịch gia mới cứu rỗi được cuộc đời còn lại của Tâm Vũ, vậy thì con sẽ làm việc thật chăm chỉ để sớm thâu tóm được cả tịch gia này. Dung Ngọc Nhi không cần biết động lực là gì, nhưng chỉ cần Tịch Thiếu Kiệt có quyết tâm giành lấy Tịch Thị thì quá tốt rồi. Ngày đại hôn của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ cũng đến. Hai bên Tịch gia và Kiều gia đều chuẩn bị hôn lễ một cách chu toàn. Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy có gam màu hồng chủ đạo, Kiều Tam Vũ đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cô cầm một thỏi son đắt tiền, đang tô lên môi của mình màu đỏ của son rất đẹp mắt như là màu máu. Hôm nay trông cô rất đẹp, diễm lệ, toát lên khí chất sang trọng cao quý ngút trời. Cạch, cộp, cộp. Nghe tiếng bước chân vang lên đằng sau, Kiều Tam Vũ nâng mí mắt lên nhìn thì thấy Kiều Nguyệt Dung mặc một bộ sườn xám màu vàng bước vào. Cô vẫn điềm tĩnh tiếp tục tô son mà không có bất kỳ biểu cảm gì khác hết. Kiều Tam Vũ vốn là đại tiểu thư của Kiều gia danh giá tại thành phố Nam Giang này, nhưng vì lúc nhỏ bất cẩn bị bế nhầm nên trở thành trẻ mồ côi, sống cơ cực ở vùng quê nghèo Thu Phong cổ trấn suốt 18 năm trời. Còn cô gái mang gương mặt chảnh chẽ sắc sảo vừa bước vào phòng là Kiều Nguyệt Dung, là đứa trẻ bị tráo đổi với Kiều Tam Vũ năm xưa. Ngày Kiều Tam Vũ tìm lại được ba mẹ thật sự của mình, còn nghĩ rằng cuộc đời cô sẽ có những thay đổi khác, cô sẽ được sống hạnh phúc, nhưng không phải vậy. Ba mẹ cô vẫn coi trọng Kiều Nguyệt Dung hơn hết thảy. Đối với Kiều gia thì Kiều Nguyệt Dung mới là đại tiểu thư, chẳng xem cô ra gì hết. Kiều Tam Vũ từng bị sốc tâm lý đến độ nhiều lần đâm đầu tìm cái chết để giải thoát, nhưng không may là lần nào cô cũng sống sót mà trở về. Trải qua nhiều biến cố đau thương, cô dần dần không còn cảm thấy bị tổn thương khi bị đối xử bất công nữa. Ngày trước đối mặt với Kiều Nguyệt Dung, Kiều Tam Vũ rất dễ kích động khi bị nói khích, vì điểm yếu đó mà ba mẹ cô ngày càng không có thiện cảm với cô. Nhưng hôm nay nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung, cô đã chẳng còn cảm giác gì hết nữa rồi. Trước mặt của Kiều lão gia và phu nhân thì Kiều Nguyệt Dung luôn giả vờ ngoan hiền, lễ phép, hiểu chuyện. Nhưng khi ở trong phòng trang điểm của Kiều Tam Vũ chỉ có hai người, cô ta không cần giả vờ ngoan hiền tốt bụng nữa, mà để lộ bộ mặt đáng ghét của mình ra. Với thái độ sất sược tột cùng, Kiều Nguyệt Dung khẽ cười lên tiếng trêu ghẹo Kiều Tam Vũ. Chị à, hôm nay chị đúng là rất xinh đẹp, có thể nói là chị là cô dâu xinh đẹp nhất Nam Giang từ trước đến nay đó. Chỉ đáng tiếc, người mà chị gả đến lại là một phế nhân không hơn không kém. Phải, ngày hôm nay là hôn lễ của Kiều Tam Vũ với Tịch Kỳ Phong, đại thiếu gia của gia tộc lớn nhất, giàu có nhất, nắm trong tay quyết mạch kinh tế của cả thành phố Nam Giang này. Nghe qua gia thế hiển hách của đàn trai, ai cũng nghĩ Kiều Tam Vũ là chuột sa hổ đếp, từ một kẻ bị Kiều gia coi thường lại một bước trở thành thiếu phu nhân của Tịch gia. Danh giá nhưng thực chất lại không phải như vậy. Ai cũng biết người mà Kiều Tam Vũ gả từ nhỏ thể chất yếu ớt, đã vậy sau khi bị tai nạn giao thông vào năm 8 tuổi lại trở thành người thực vật, so với phế nhân cũng chẳng hơn là mấy. Kiều Tam Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười, lên tiếng đáp trả lại Kiều Nguyệt Dung. Phế nhân thì đã sao, chỉ cần tôi gả vào cửa Tịch gia thì liền trở thành thiếu phu nhân danh giá, cả đời này chỉ có ăn sung mặc sướng, không cần lo toan cái gì nữa hết. Cô cẩn thận cái miệng của cô đó, sau đêm nay tôi trở thành người của Tịch gia rồi thì sẽ dìm chết cô dưới đáy xã hội để xả giận đấy. Chương 68. Kiều Nguyệt Dung nhướng mày kênh kiểu cười ha ha đáp lại. Tôi thừa biết là cô chỉ đang tự an ủi bản thân mình thôi. Tôi hiểu cảm giác biết bản thân phải gả cho một người đã chết khó chịu như thế nào mà. Chuyện Tịch Kiều Phong đã chết là do Tịch Thiếu Kiệt xác nhận, nên Kiều Tam Vũ cũng không có gì quá bất ngờ, nhưng cô vẫn giờ khẽ chấn động. Cô nói vậy là có ý gì hả? Kiều Nguyệt Dung khoanh tay trước ngực với vẻ mặt thỏa mãn rồi nói. Cô không biết gì sao? Vậy để tôi tốt bụng nói cho cô nghe vậy. Thật ra Tịch Thiếu kia từ nhỏ thể chất đã yếu ớt, thậm chí còn bị tàn phế người, nên Tịch gia nói năm anh ta tròn 28 tuổi mà không kết hôn sung hỷ thì sẽ chết đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ là anh ta chết rồi, nhưng người bên Tịch gia vẫn ngoan cố muốn tổ chức minh hôn để an ủi vong hồn của anh ta, nên mới đường đột bắt Kiều gia phải gả con gái đến đó đấy. Kiều Tam Vũ ngay từ đầu cũng biết Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nhất định ép cô gả đến Tịch gia chắc chắn không phải là chuyện tốt lành rồi. Quá ra là sợ Kiều Nguyệt Dung gả cho người đã chết nên mới đem cô vào thế mạng thật. Kiều Tâm Vũ có chút hối hận vì đã ký hợp đồng hôn nhân với Tịch Kỳ Phong thông qua Tiểu Tịch. Thật không biết cái gì đang chờ đợi cô lúc nửa đêm hôm nay đây. Kiều Nguyệt Dung khẽ nhếch môi cười rồi nói tiếp. Cô ra nước ngoài 5 năm nhưng mà vẫn ngây thơ như trước đây, chẳng hiểu giang hồ hiểm ác là như thế nào cả. Tịch gia là bá chủ ở Nam Giang này, mà chuyện ướp xác cũng rất có thể đó nha. Nếu không cô nói xem, tại sao họ lại đến rước dâu lúc 12 giờ đêm? Chẳng những vậy, hỷ phục lại có màu đen, đây không phải là minh hôn thì là gì? Tâm của Kiều Tâm Vũ khẽ động. Những gì mà Kiều Nguyệt Dung nói không phải hoàn toàn không có căn cứ. Chuyện rước dâu lúc 12 giờ đêm đã là kỳ lạ rồi, hỷ phục lại theo kiểu cổ trang còn có màu đen và đỏ nữa. Nếu nói không phải minh hôn thì ai mà tin được chứ? Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo sợ, nhưng mà Kiều Tâm Vũ lại không muốn Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy vẻ yếu đuối sợ hãi của mình. Dù sao đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, không còn cách nào để quay lại được nữa. Kiều Tâm Vũ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, ngồi tô son môi như bình thường. Dù có là minh hôn thì có sao đâu, người chết thật lòng còn hơn người sống mà giả dối. Kiều Nguyệt Dung có chút thất vọng, cô nghĩ rằng Kiều Tâm Vũ chắc hẳn phải sợ đến nỗi bật khóc luôn rồi. Chứ ai ngờ, cô ta vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra hết. Kiều Nguyệt Dung nhếch môi cười nhẹ. Tôi tốt bụng nói cô nghe toàn bộ sự thật thôi, còn nghe hay không là chuyện của cô. Nếu cảm thấy không thể gả đến đó nữa thì đào hôn đi. Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ trong gương nhìn rất khác thường, sự sắc lạnh đó nổi lên sắc ý. Nếu như không phải tại Kiều Nguyệt Dung bày mưu tính kế thì cô cũng đâu phải gả cho một tên không rõ sống chết như thế. Bây giờ cô ta còn giả vờ làm người tốt, đúng là khiến người khác ngứa mắt mà. Kiều Tâm Vũ đứng dậy đi tới trước mặt của Kiều Nguyệt Dung, nhìn cô ta bằng ánh mắt quỷ dị, khiến cho Kiều Nguyệt Dung không rét mà run. Kiều Nguyệt Dung sợ hãi lùi về phía sau kêu lên. Kiều Tâm Vũ, cô muốn làm gì hả? Chúng ta đang ở Kiều gia đó, nếu cô dám làm tôi bị thương thì ba mẹ sẽ không tha thứ cho cô đâu đó. Vẻ mặt của Kiều Tâm Vũ mỉm cười một cách lạnh lùng. Tôi làm gì có ba mẹ chứ, tôi là trẻ mồ côi mà. Từ trước đến nay họ không phải là ba mẹ của Kiều Tâm Vũ này. Trước đó không, bây giờ không, tương lai càng không có quan hệ gì hết. Kiều Nguyệt Dung lùi lại phía sau. Cô chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ như thế của Kiều Tâm Vũ nên nhất thời sợ hãi không thôi. Cô ta liền lên tiếng hăm dọa. Này, cô làm gì mà nổi điên lên chứ? Tôi bảo cô đầu hôn là vì muốn tốt cho cô thôi mà. Nếu cô một lòng muốn gả cho một người đã chết thì cứ tự nhiên đi. Bàn tay trắng nõn nà của Kiều Tâm Vũ đưa lên sờ nhẹ vào cổ của Kiều Nguyệt Dung rồi bóp cổ cô ta, khiến cho cô ta hoảng hốt giãy giụa. Kiều Tâm Vũ, mày điên rồi sao? Mau thả tao ra đi. Tao mà có chuyện gì thì ba mẹ và anh Nam Khánh sẽ không tha thứ cho mày đâu. Mày nghĩ là tao cần họ tha thứ sao? Nên là bọn họ cầu xin tao tha thứ mới đúng đấy. Với từng ấy tổn thương họ gây ra cho tao thì tao đã không còn gì để mất nữa rồi. Họ yêu thương mày như thế, nếu như mày chết chắc là họ đau lòng muốn chết theo mày luôn nhỉ. Thật lòng thì tao lại muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn vật vã của những con người mang trái tim băng giá đó đấy. Tao muốn xem thử bọn họ rốt cuộc có biết đau là gì hay không mà năm lần bảy lượt làm tao tổn thương nhiều như thế. Kiều Nguyệt Dung run lẩy bẩy, cô ta bắt đầu cảm thấy khó thở, sắc mặt cũng bắt đầu xanh mét lên. Buông tay ra! Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ hiện lên sự tàn ác cùng cực, nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng. Chẳng phải giờ rồi mày lớn giọng bảo Tịch thiếu gia chết rồi hay sao? Bây giờ tao cũng giết mày luôn, sau đó mang thi thể của mày đến Tịch gia, tổ chức minh hôn. Như vậy sẽ hợp lý hơn là một người sống phải gả đến đó. Mày thấy tao nói đúng không hả? Kiều Tam Vũ dần dần mất kiểm soát, tay bóp cổ của Kiều Nguyệt Dung càng chặt hơn, khiến cô ta hô hấp khó khăn, mặt bắt đầu thiếu đi quyết sắc mà trở nên trắng bệch, mắt cô ta trợn lên trắng giả. Mối hôn sự này vốn là của mày mà Kiều Nguyệt Dung, hay là tao giúp mày một vé để được tuẫn tán theo tịch trại thiếu đó nha? Kiều Nguyệt Dung sợ hãi đến xanh mặt lên tiếng cầu xin. Đừng mà, tôi không muốn chết đâu, cô mau dừng lại đi Kiều Tam Vũ. Kiều Tam Vũ lại nở một nụ cười quỷ dị trên môi, khiến người đối diện lạnh cả sống lưng vì sợ hãi. Mày không muốn gả cho một người đã chết, vậy tại sao lại muốn đem tao gả cho một người đã chết chứ? Kiều Nguyệt Dung vội lắc đầu ngoài ngoại đáp lại. Không phải tôi, không phải tôi đem cô gả đến Tịch Gia, mà là do mẹ thôi. Mẹ không muốn tôi gả đến đó, nên mới kêu quản gia Tôn đến tìm cô thương lượng. Muốn trách thì trách mẹ đi. Kiều Tam Vũ nghe thấy những lời mà Kiều Nguyệt Dung nói, ánh mắt cô hằn lên tia máu đỏ vô cùng đáng sợ. Cô buông Kiều Nguyệt Dung ra rồi nhếch môi cười lạnh. Mẹ sao? Tao vốn không có mẹ mà. Tao và bà ta không có bất cứ quan hệ gì hết. Qua hết đêm nay, tao và Kiều gia mấy người là kẻ thù. Nếu tao sống sót qua được cửa ải này, tao nhất định khiến cho mấy người phải quỳ dưới chân tao mà van xin, đặc biệt là mày đó Kiều Nguyệt Dung à. Kiều Nguyệt Dung lần đầu tiên nhìn thấy thần thái đáng sợ như vậy của Kiều Tam Vũ, nên không dám tiếp tục ở lại trêu chọc cô nữa, mà vội vàng chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng trang điểm của cô. Sau khi Kiều Nguyệt Dung rời đi thì Kiều Tam Vũ nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của mình trong gương. Cô nhắm mắt lại tự nhủ thầm. Không được, không được, mình không thể tiếp tục làm một sát thủ như lúc còn ở nước ngoài được. Mình phải bình tĩnh mà đối mặt với mọi chuyện. Giết chết Kiều Nguyệt Dung dễ dàng như thế thì không bằng khiến cô sống không bằng chết mới rửa hết mối hận trong lòng mình. Kiều Tam Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, nhắm mắt tĩnh tâm qua một lúc. Cô mở mắt ra lần nữa. Cô đã có thể khống chế được bản thân của mình, không để cảm xúc bị mất kiểm soát. Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung đứng một góc với vẻ lo sợ tột cùng, liền lên tiếng hỏi. Nguyệt Dung, có chuyện gì mà trong sắc mặt con không tốt vậy hả? Kiều Nguyệt Dung thầm nghĩ trong đầu. Kiều Tam Vũ, mày dám làm tao đau vậy, thì tao cũng sẽ khiến mày phải đau lòng, chết không nhắm mắt vào đêm nay khi bị gả cho cái tên kia. Kiều Nguyệt Dung liền bày ra vẻ mặt buồn bã, rồi khẽ lắc đầu lên tiếng đáp. Dạ, thưa mẹ, không có gì hết ạ. Vừa nãy, con vào tính giúp chị thay hỷ phục, nhưng mà hình như chị không thích con thì phải. Con biết là chị thay con gả đi là một thiệt thòi lớn, nên muốn bồi đắp tình cảm với chị khi còn có thể, nhưng mà chị vẫn không thích con. Con xin lỗi mẹ, tất cả đều là lỗi của con hết. Đáng lý ra con phải là người bị gả đến Tịch Gia mới đúng. Triệu Lệ Quỳnh liền vuốt tóc của Kiều Nguyệt Dung, ánh mắt thể hiện sự yêu thương chiều chuộng. Con không có lỗi gì hết, đừng suy nghĩ nhiều nữa, không tốt cho sức khỏe của con và cả đứa bé trong bụng nữa. Kiều Nguyệt Dung khẽ gật đầu. Dạ mẹ, thôi để con ra ngoài xem có gì cần phụ giúp ba hay không nha mẹ. Triệu Lệ Quỳnh gật đầu. Ừ, con đi đi, để mẹ vào xem Tam Vũ thế nào. Ngộ nhỡ có sai sót thì cả Kiều gia đều phải bồi tán theo nó mất. Triệu Lệ Quỳnh đẩy cửa bước vào căn phòng mà bà và Kiều Trạch Khương đã chuẩn bị cho cô theo yêu cầu của Kiều Trí Tề. Sau khi căn phòng này được thiết kế xong, Kiều Tam Vũ chưa một lần ở qua đã ra nước ngoài. Sau khi Kiều Tam Vũ ra nước ngoài thì căn phòng cũng bị đóng cửa khóa lại, không có ai sử dụng hết. Gần đây cô trở về chuẩn bị kết hôn với Tịch đại thiếu gia, nên mới được dọn lại một lần để cô vào ở mà thôi. Từ lúc bố trí căn phòng này, Triệu Lệ Quỳnh cũng chưa lần nào quan tâm trong phòng có những gì. Hôm nay mới có dịp để ý mọi thứ. Hầu như toàn bộ đồ đạc đều còn mới, chưa từng được sử dụng qua.

Hôm nay nhìn con gái lộng lẫy trong nghĩa phục chẳng khác mình ngày xưa, nhưng bà lại đau lòng cảm thấy rai rứt trong tim. Triệu Lệ Quỳnh lấy cái hộp nhung màu để bộ trang sức kim cương đắt tiền mà hôm tịch gia mang sinh lễ đến, lấy bộ trang sức đó ra đeo lên người của Kiều Tâm Vũ. Cô vốn đã xinh đẹp khí chất rồi, thêm bộ trang sức đắt tiền thì càng trở nên quý phái. Đây là sinh lễ mà tịch gia đem đến, vì vậy con phải đeo lên người lúc về nhà chồng. Kiều Tâm Vũ lại thấy Triệu Lệ Quỳnh lấy thêm một cái vòng cổ bằng vàng có chạm khắc tinh tế đến. Để mẹ giúp con đeo lên nhé Tâm Vũ, đây là quà cưới mà ba mẹ chuẩn bị cho con đó. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền lạnh giọng lên tiếng đáp: Không cần đâu, tôi sẽ không nhận thêm bất cứ món quà nào từ các người hết. Tôi đã được sang nhượng mảnh đất cô nhi viện Quyền Phương là quá đủ rồi. Sau này tôi mong là Kiều lão gia và Kiều phu nhân đây hãy thực hiện đúng điều kiện thứ hai mà tôi đưa ra. Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy mất mát. Tâm Vũ, con có cần tuyệt tình như vậy không hả? Chương 70. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền khẽ cười tự giễu lên tiếng đáp: Người tuyệt tình trước vốn là hai người mà. Xưa nay Kiều phu nhân đây cũng không thích có đứa con gái như tôi. Đây là việc cuối cùng tôi làm để trả ơn sinh thành của hai ông bà. Sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy đau lòng, sợ rằng còn tiếp tục ở lại bên cạnh của Kiều Tâm Vũ thì sẽ không cầm lòng được mà thay đổi quyết định, nên sau khi giúp cô mặc khế phục vào xong thì liền đi ra ngoài. Biệt thự Kiều gia đêm nay trang trí vô cùng hoành tráng, toàn là hoa tươi tỏa hương thơm thoang thoảng. Vốn nhà đang tổ chức hôn lễ nhưng lại chẳng có khách mời nào cả. Kiều Trạch Hương đang ngồi ở phòng khách chờ đến giờ người bên tịch gia đến đón dâu. Triệu Lệ Quỳnh bước đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Trạch Hương, rồi cầm chiếc hộp chứa cái vòng cổ bằng vàng đưa cho ông. Lúc nãy tôi đeo cho Tâm Vũ, nói rằng là quà hồi môn mà tôi và ông chuẩn bị cho nó, nhưng mà nó không nhận. Kiều Trạch Khương thở dài khẽ lắc đầu. Đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ không nhận đâu. Tâm Vũ chắc là đang hận tôi với bà lắm. Có ai lại đi gả con gái ruột cho một phế nhân đâu chứ. Triệu Lệ Quỳnh thở dài. Biết sao được, trong hai đứa chỉ có thể bảo vệ một đứa thôi. Nhưng mà Nguyệt Dung đang mang thai con của Nam Khánh, chúng ta cũng không thể gả nó đến tịch gia được. Kiều Nguyệt Dung đứng nép mình một góc, nghe Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nói chuyện với nhau thì nhếch môi mỉm cười thầm nghĩ. Cũng may là mình nghĩ ra chuyện mang thai giả mới có thể lừa bà ta triệt để như thế. Mình đúng là quá thông minh mà. Hai người cũng đừng có trách tôi nha. Nếu trách thì trách bản thân hai người ngu ngốc, đem con gái đẩy vào quỷ môn quan đi. Lúc 12 giờ đêm, một đoàn siêu xe nối đuôi nhau chạy trên đường phố ở Nam Giang như thắp sáng cả màn đêm lên. Cao Đoàn Hương mặc một bộ sườn xám bằng nhung có thêu họa tiết hình phượng hoàng sang trọng bước xuống xe với sự hộ tống của Tam Long gồm có Bạch Long, Hắc Long và Ảnh Long. Nhìn thấy Kiều gia trang hoàng cho hôn lễ vô cùng hoành tráng nên Cao Đoàn Hương tỏ vẻ hài lòng. Bà mỉm cười hiền từ lên tiếng nói với Kiều Trạch Hương. Kiều gia gả con gái đúng là có sự đầu tư rất lớn nha. Cảm ơn Kiều lão gia đã cho bà già này chút mặt mũi. Kiều Trạch Khương cúi đầu nhún nhường trước Cao Đoàn Hương. Tịch lão phu nhân quá lời rồi. Đại tiểu thư của Kiều gia xuất giá đương nhiên phải làm sao cho coi được, nếu không chắc chắn người ta sẽ cười chê mất. Kiều Trạch Khương đưa mắt nhìn mãi mà không thấy ai mặc áo tân lang bước xuống xe hết, nên ái ngại quay sang hỏi Cao Đoàn Hương. Dạ thưa tịch lão phu nhân, hình như tịch thiếu vẫn chưa đến phải không ạ? Cao Đoàn Hương nhàn nhã đáp. Cháu trai của ta sức khỏe hiện không tốt, vì vậy ta đến đây đón dâu thai nó. Kiều Nguyệt Dung đứng một bên nghe thấy như vậy, liền mỉm cười thỏa mãn trong lòng. Cô thầm nghĩ, lần này thì lời đồn đúng là sự thật rồi. Chắc chắn là Tịch Thiếu kia đã chết rồi, nên mới không thể đến đây đón dâu được. Kiều Tam Vũ ơi là Kiều Tam Vũ, lần này thì ông trời cũng không giúp mày rồi. Nói không chừng vừa làm lễ xong liền bị đem đi bồi táng cho người đã chết mà không hay biết luôn thì thật thê thảm nha. Triệu Lệ Quỳnh chần chừ rồi lên tiếng, ngay cả hôn nhân đại sự mà Tịch Thiếu cũng không thể đến đón dâu, đúng là coi thường Kiều gia chúng tôi quá rồi đó. Kiều Trạch Khương liền kéo tay của Triệu Lệ Quỳnh một cái, bà nói ít thôi. Cao Đàn Hương không nổi giận mà nhàn nhạt đáp lại, Kiều phu nhân xót con gái cũng là chuyện có thể thông cảm được thôi. Tuy là Kỳ Phong không thể đón dâu, nhưng mà sau này đại tiểu thư của Kiều gia gả vào Tịch gia rồi, nhất định sẽ trở thành thiếu phu nhân của Tịch gia, cả đời này sống trong nhung lụa, không cần lo lắng bất cứ thứ gì hết. Vì vậy Kiều lão gia và Kiều phu nhân cứ yên tâm đi. Kiều Nguyệt Dung đứng một bên biểu môi tỏ vẻ coi thường, thầm nghĩ, cái gì mà cả đời ăn sung mặc sướng chứ? Nó chẳng qua chỉ là vật bội tán theo người đã chết thôi, chứ có phải gả cho Tịch Thiếu thật sự đâu mà có quyền lực ở Tịch gia chứ. Đúng là nghe thật tức cười mà. Cao Đàn Hương nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay rồi nói với Kiều Trạch Khương, cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép đón dâu vì còn phải trở về Tịch gia làm lễ trước bàn thờ gia tiên cho đúng giờ nữa. Kiều Trạch Khương gật đầu, dạ Tâm Vũ cũng chờ đã lâu rồi ạ, mời Tịch lão phu nhân đi vào trong ạ. Triệu Lệ Quỳnh đi vào bên trong, nắm tay dắt Kiều Tâm Vũ đi ra ngoài. Lúc này trên đầu cô đã đội khăn che mặt mỏng màu đen viền đỏ rồi, không ai có thể thấy được nhan sắc kiêu sa diễm lệ của cô. Nhưng dốc dáng, khí chất khi mặc hỷ phục cổ trang của cô vẫn vô cùng cao quý. Một chiếc mạng che mặt không làm mờ đi được nét xinh đẹp kiều diễm của cô. Triệu Lệ Quỳnh dắt Kiều Tâm Vũ đến trước mặt của Cao Đàn Hương rồi lên tiếng, đây là Tịch lão phu nhân, là bà nội chồng của con đó Tâm Vũ à. Kiều Tâm Vũ đưa mắt nhìn qua tấm khăn đội đầu, có thể thấy một bà lão tóc bạc nhưng khí chất vẫn rất là cao quý, mang một khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Kiều Tâm Vũ cúi đầu lễ phép lên tiếng, con chào bà nội ạ. Cao Đàn Hương mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, ngoan lắm cháu dâu, bà thay Kỳ Phong đến đây rước dâu. Sức khỏe của thằng bé không tốt, mong là con thông cảm cho bà. Kiều Tâm Vũ khẽ gật đầu, dạ bà nội. Cao Đàn Hương bước đến nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ, chúng ta về Tịch gia thôi con. Khoan đã. Vừa lúc đó một giọng nói nghiêm trang vang lên khiến mọi người phải quay đầu lại nhìn. Kiều Trạch Hương, Triệu Lệ Quỳnh và Kiều Nguyệt Dung đều há hốc mồm khi thấy người vừa lên tiếng đi vào là Kiều Trí Tề. Ngay từ đầu, Kiều Trạch Khương sợ là Kiều Trí Tề biết vợ chồng ông ta đem đứa con gái ruột Kiều Tam Vũ gả đến cho Tịch đại thiếu gia, nên giấu nhẹm, không có dám nói ra. Bây giờ thấy ông xuất hiện thì mặt mày tái mét. Kiều Nguyệt Dung vừa nhìn thấy người xuất hiện là Kiều Trí Tề thì cũng cả kinh, sợ rằng ông ta cản trở việc Tịch lão phu nhân đón Kiều Tam Vũ về Tịch gia, lại bắt cô thay thế thì xong đời. Kiều Trạch Khương vội vàng đi ra, có ý muốn cản Kiều Trí Tề lại. Ba à, khuya rồi sao ba còn đến đây vậy hả? Kiều Trí Tề né người qua một bên đi vào. Hôm nay là ngày đại hôn của cháu gái tôi thì đương nhiên là tôi phải tới rồi. Kiều Trạch Khương đầu đổ đầy mồ hôi hột, thầm thở dài trong lòng. Sao ba lại biết mà đến chứ? Lần này thì rắc rối to rồi đây. Triệu Lệ Quỳnh cũng nhất thời sợ hãi. Kiều Trí Tề mà ngăn cản người bên Tịch gia đón dâu thì đúng là đại quả rơi xuống đầu vợ chồng bà mà. Cao Đàn Hương nhìn thấy Kiều Trí Tề đi vào thì khẽ cười lên tiếng. Anh Trí Tề, tôi còn tưởng là anh không đến tham dự hôn lễ của cháu gái nữa chứ. Kiều Trí Tề nghiêng đầu có ý chào Cao Đàn Hương rồi lên tiếng. Đại hôn của đứa cháu gái duy nhất của Kiều gia, làm sao tôi không đến tham dự được? Có điều gì chút trục trặc mà đến trễ, mong chị đây bỏ lỗi cho. Anh đến tham dự lễ đưa cháu là cho Tịch gia chúng tôi mặt mũi lắm rồi. Tôi sao dám quán trách anh đây? Tính ra Tịch gia và Kiều gia rất là có duyên đó nha. Năm xưa anh và chồng tôi là bạn thân thiết, bây giờ hai đứa nhỏ lại nên duyên chồng vợ với nhau, chúng ta lại trở thành thông gia rồi. Kiều Trí Tề tỏ vẻ khách sáo với Cao Đàn Hương. Chị đây khách sáo rồi. Tôi có chút quà tặng cho cháu gái tôi trước khi về nhà chồng, xem như là của hồi môn. Xin chị cho tôi vài phút nói chuyện với Tâm Vũ được chứ? Dạ, đương nhiên rồi ạ. Kiều Trí Tề lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ, nhìn qua sang trọng. Bên trong là hai cái vòng tay bằng vàng nạm ngọc, chạm khắc tinh xảo, nhìn vô cùng đẹp mắt. Ông tự tay đeo lên tay của Kiều Tâm Vũ rồi dùng giọng điệu yêu thương cô lên tiếng. Tâm Vũ à, đôi vòng tay này là kỷ vật của bà nội con để lại. Đây cũng chính là vật định tình mà ông tặng cho bà năm xưa vào lúc hôn lễ. Gia đình mình chỉ có một mình con là cháu gái thôi, vì vậy ông tặng đôi vòng tay này lại cho con, xem như là của hồi môn. Kiều Nguyệt Dung nghe Kiều Trí Tề nói như thế thì ánh mắt liền thể hiện rõ sự ganh tị cùng ghen ghét ở trong lòng. Cô ta thầm nghĩ, ông ta đúng là không để mình vào trong mắt mà. Dù sao thì mình cũng lớn lên ở Kiều gia này 20 mấy năm, nếu như không phải tại Kiều Tâm Vũ đó trở về thì tình yêu thương đó phải là dành cho mình mới đúng. Lúc đó mọi người đều chú ý đến Kiều Trí Tề và Kiều Tâm Vũ, chỉ có một mình Tôn Di là để tâm đến cảm xúc của Kiều Nguyệt Dung mà thôi. Bà ta nhìn ánh mắt yêu thích hai chiếc vòng kia, trong lòng thầm nghĩ, đến hôn lễ của Nguyệt Dung và Đoàn thiếu gia, mình cũng sẽ tặng con bé hai chiếc vòng như thế làm của hồi môn mới được. Kiều Tâm Vũ xúc động đến rơi nước mắt, giọng cô nghẹn ngào vang lên. Con cảm ơn ông nội rất nhiều, nhưng mà đây là kỷ vật của bà nội, sao ông không giữ lại làm kỷ niệm vậy ạ? À? Kiều Trí Tề lên tiếng đáp. Vật kỷ niệm của bà tặng lại cho cháu là đúng rồi còn gì. Ông tin là bà nội của con cũng sẽ đồng tình với cách làm của ông. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.